Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đới bằng trình. Anh ở phòng tiếp tân làm gì? Cô cách một lớp cửa thủy tinh hỏi anh. Hôm nay anh tới sớm nửa giờ, thuận đường đi lên uống trà nói chuyện phiếm với bạn. Mạc Ưng Chí nói chuyện đương nhiên. Là anh ta sao? Anh là bạn của tổng giám đốc ư? Trần Đà Trần cảm thấy sau lưng có ánh mắt giết người. Nếu không thì em cho là ai? Cô không cho là ai cả, chẳng qua là thế giới quá nhỏ mà thôi. Ôi thật đáng ghét. Vừa bước vào nhà, Trần Đa Trần đã tháo phăng cái khăn quàng trên cổ xuống, tức giận kêu to với Mạc Ưng Chí. Chuyện gì mà phải lớn tiếng như vậy? Anh nhướng đôi mày kiếm không nói gì. Nhìn Siêu Lân rất mệt mỏi, vẫn không bị thanh âm của cô đánh thức. Mạc Ưng Chí lắc đầu, giao Siêu Lân cho Vũ Vương, để nó sau khi theo họ một đêm có thể trở về giường lớn thoải mái nghỉ ngơi. Có gì không hài lòng sao? Các cô ấy chẳng qua là quan tâm em thôi. Mạc Ưng Chí rót cho Trần Đa Trần một cốc nước, muốn trấn định tâm tình của cô. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần, không muốn nói cho mọi người. Trần Đa Trần không được tự nhiên mở miệng. Cô thấy ghét bộ dạng người khác đắc ý như vậy, cực kỳ ghét. Sao phải phân biệt vậy? Các cô ấy là bạn tốt của em. Sớm biết, muộn biết, cũng là muốn chúc phúc cho chúng ta mà. Trên mặt người đàn ông ôn văn nho nhã, nở nụ cười chắc chắn. Chúc phúc cái giam ý. Trần Đa Trần tức giận. Trên thực tế, cô có lý do hoài nghi buổi tối hôm nay đều do người đàn ông này sắp xếp, bởi vì rất nhiều lần anh muốn gặp bạn tốt của cô, nhưng cô lại liều chết không chịu. Tiểu Trần, dịu dàng một chút. Người đàn ông nâng mắt lên, trong mắt có sự cảnh cáo. Anh quản em dịu dàng hay thô lỗ làm gì? Dù sao em chỉ là người tình tạm thời của anh, miệng em thì em quản, không cần anh quan tâm. Trần Đa Trần tích một bụng hỏa khí, tiếp tục làm chó sủa. Anh không giao ước với em bằng lòng theo anh sao? Người đàn ông mặt mày xanh mét, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Anh là tổng giám đốc lớn, muốn tiền có tiền, muốn phụ nữ có phụ nữ, còn sợ không ai theo anh ư? Anh có cần làm rối loạn thế giới của em rồi phủi mông đi không? Trần Đa Trần trừng mắt, cay nghiệt hỏi ngược lại người đàn ông Hoàng Kim có giá nhất Đài Loan. Chơi cô xong rồi, thế giới của anh vẫn rực rỡ như cũ, nhưng thế giới của cô sẽ bị phá hủy. Giống như ban đầu, sau khi hôn cô, anh liền phủi mông chạy sang nước ngoài du học, khiến cô không thể tìm được bạn trai. Mỗi lần cô gặp một chàng trai nào đó, đều ngầm so sánh với anh, cô căn bản không có cách nào yêu. Nhưng sao anh ở nước ngoài mà vẫn có thể sôi nổi đến thế? Cô muốn hỏi, tại sao phụ nữ chỉ có thể ở trong nhà, gặm nhấm ký ức về đàn ông mà sống qua ngày vậy? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Trần Đa Trần không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, từng giọt lệ cứ lăn xuống theo khóe mắt, không ngừng đánh vào lồng ngực anh. Bộ dạng phẫn hận của cô không giống giả vờ, cảm xúc chân thật như vậy khiến Mạc Ưng Chí im lặng. Ở chung với anh, cô thật sự không vui vẻ ư? Tiểu Trần, em ghét anh sao? Người đàn ông có chút đau khổ hỏi. Em rất ghét anh là tên đàn ông xấu xa, ích kỷ, tự cao tự đại, bất chấp ý kiến của người khác. Em hận anh, tại sao anh lại trở về chứ? Cô hùng hăng cắn lên bả vai rắn chắc của Mạc Ưng Chí một cái. Người đàn ông nhíu mày lại cũng không đẩy người đẹp ra, chẳng qua là tìm kiếm nguyên nhân thực sự khiến cô tức giận, mất khống chế cảm xúc. Tại sao cô lại không muốn công bố tình yêu của bọn họ? Anh không xứng đáng để cô gửi gắm cả đời ư? Cô cho rằng anh không nuôi nổi cô nên không muốn có quan hệ gì ngoài quan hệ xác thịt với anh sao? Cho dù trong lòng anh có nhiều nghi vấn hơn nữa, hôm nay anh cũng phải làm rõ ràng xem tại sao cô lại không chịu giới thiệu anh với bạn bè của cô. Nhưng Trần Đa Trần bây giờ rất thương tâm, cô nằm trong ngực anh khóc lớn, tiếng khóc vô cùng thê thảm, thảm đến tim Mạc Ưng Chí cũng ê ẩm. Chẳng lẽ anh thật sự xấu xa đến thế sao? Người tình ở bên cạnh anh không phải là nên vui mừng khôn xiết mà là khóc lớn sao? Dù vậy, anh còn chưa muốn buông cô ra, kiên quyết không thả. Khóc mệt, Trần Đa Trần ngồi phịch trên chân anh, mí mắt nhắm chặt. Nhưng ôm chặt thân thể mảnh mai trong ngực, dục vọng của người đàn ông nửa thân dưới theo bản năng bắt đầu dục dịch. Chẳng qua là cảm xúc của người đẹp không yên, anh cũng không muốn yêu cầu cô phối hợp, đành phải nhịn xuống. Đau đớn. Đại sát quỷ nhà anh lại muốn làm gì vậy? Nhắm mắt, thanh âm của Trần Đa Trần thoát ra từ cổ họng. Cô mới ôm anh khóc thôi mà, sao đã kéo cờ rồi vậy? Anh không phải cố ý. Mạc Ưng Chí cười lúng túng. Ai bảo thân thể em tốt như vậy? Huống chi là bọn họ dán chặt như vậy, muốn anh làm Liễu Hạ Huệ cũng có chút khó khăn. Mình là Sắc Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net